Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2091, chương 2094. Thân phận của An Lâm. Chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Ùng ùng, không trung biến thành thanh hoàng vẻ, đại địa ở chấn động kịch liệt lay động. Lần này địa chấn liên lụy toàn bộ Thái Sơ đại lục. Ở mênh mông vô biên trên đại lục, từng cái phương đều bắt đầu diễn ra địa chấn, núi lửa bùng nổ, cụ phong tẩy địa các loại thiên tai. Dĩ nhiên, nghiêm trọng nhất chính là động đất. Cấp độ động đất mỗi cái địa phương đều có bất đồng, nhưng độ chấn động đều là tai nạn tính, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đại địa rạn nứt, bản khối chuyển vị, núi cao sụp đổ, dòng sông đổi lưu, đếm không hết nhà sụp đổ, vô số sinh linh đồ thán. Nguyệt Đồng Thần Thành trên chiến trường, chúng sinh linh cảm được rõ ràng nhất. Mặt đất lay động đến độ muốn đứng không vững, bay trên bầu trời thiên nhân tộc cùng tu sĩ cũng không an toàn. Mặt đất nứt ra phun ra thanh hoàng sắc chất khí, có thể đem thân thể bọn họ trực tiếp nghiền thành bụi phấn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này chẳng lẽ là thiên nhân tộc sát chiêu? Phóng dám, người thấy có cái nào sát chiêu là địch ta chẳng phân biệt được, cùng không khác biệt công kích. Cũng đúng, các người mau nhìn tây phương, những thứ kia quang mang đều là cái gì? Có tu sĩ đưa mắt nhìn sang tây phương, đồng thời không nhịn được kinh hô lên. Thanh hoàng sắc thần quang kích động ở toàn bộ bầu trời, tuyên cổ không ngừng. Nguyên bản là bị màn đêm bọc lại bầu trời, ở chỗ đó đã bị thần quang chiếu sáng uyển như ban ngày mắt sáng. Ngay sau đó, càng khiến người ta khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, một cái chân đạp đại địa, đỉnh đầu bầu trời, toàn thân thổ hoàng sắc lại khoác cửu thải nói khải thần linh. Cánh tay trái quấn quanh vô số ngân bạch tinh thần trường hà, tay trái cầm lấy mênh mông thâm thúy tinh đồ, đột nhiên xuất hiện ở địa chấn trung tâm phương hướng, thả ra cuồn cuộn vô tận đại địa thần quang. Ở nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách, phảng phất bọn họ đang ở trực diện thần linh khí thế cùng lửa giận. Thân thể cũng không nhịn được địa phát run đứng lên. Đây là vật gì? Thật là đáng sợ, đây mới thực là thần linh chứ. Nhưng về mặt khí thế mà nói, so với tầm thường thiên thần đều phải đáng sợ được không biết nhiều bao nhiêu. Phá Thiên Liên, Quân Môn cũng không khỏi kinh hãi. Trước mắt tồn tại thực sự quá với cường đại, cho dù cách nhau xa như vậy, chỉ dựa vào khí thế cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ trung tuyến chiến trường. Vị này tồn tại được kinh khủng dường nào? Ta cảm giác được, đây là đại địa lực lượng. Chẳng lẽ thần linh kia là đại địa thiên thần? Làm sao sẽ? Chúng ta lại không thể không gặp qua đại địa thiên thần xuất thủ. Thực lực của hắn, thế nào trở nên kinh khủng như vậy rồi hả? Rất hiển nhiên, hắn là bị buộc đến tuyệt cảnh, vận dụng nào đó lá bài tẩy. Một ít phản hư đám đại năng bắt đầu suy đoán nói. Còn lại cường giả nghe vậy, ngoài miệng mặc dù nói không tin, nhưng phần lớn đáy lòng đã công nhận loại thuyết pháp này. Như vậy, nếu như nói cái kia thần linh là đại địa thiên thần, như vậy là ai đem nó bước đến cái này tình cảnh? Là trước kia kia dường như muốn chiếm đoạt hết thảy hắc ám sao? Dù sao trước va chạm, chính là không có giới hạn hắc ám, đem thanh hoàng sắc đại địa chi lực chiếm đoạt hầu như không còn a. Rõ ràng là An Lâm đuổi giết âm dương thiên thần, làm sao lại thành đại địa cùng hắc ám tỉ thí? Một ít tâm tư thông suốt sinh linh mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cái suy đoán này thực sự quá kinh sợ cùng lớn mật, bọn họ cũng không dám nói ra. Đang lúc này, tựa như thiên lôi như vậy thanh âm truyền khắp thiên địa, phảng phất là đến từ trời xanh gầm thét. An Lâm, hôm nay ta tất sát ngươi nơi này. Thần linh gầm lên một tiếng, chấn toàn bộ sinh linh cũng lỗ tai ông trực hưởng. Đồng thời, cái thanh âm này cũng chấn bọn họ tâm thần, đều đi theo rung rung. Những lời này tựa như rẽ mây thấy mặt trời như vậy, để cho chúng sinh linh trong lòng nghi vấn cũng sáng tỏ thông suốt đứng lên. An Lâm, quả nhiên là An Lâm. Thật là An Lâm đang cùng đại địa thiên thần đang quyết đấu. Vô luận là tăng nhân, thánh vũ tộc, chân ma tộc, hay lại là bạch vũ tộc, các chiến sĩ cũng hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ. Cứ việc rất khó mà tin được, An Lâm thân phận chân thật, vào giờ khắc này, hay lại là hô chi dục xuất, tại sao An Lâm đuổi giết âm dương thiên thần, sẽ biến thành đại địa chi lực cùng hắc ám lực chém giết. Hơn phân nửa chính là đại địa thiên thần ra mặt vây giết An Lâm, đem An Lâm lực lượng chân chính ép đi ra. Trước mắt cái này thả ra vô cùng đại địa chi lực thần linh kia không cách nào che giấu tức giận, một câu kia câu xuất phát từ nội tâm lời độc ác, càng là xác nhận một điểm này, ra ánh sáng, thân phận chuyện lớn hấp thụ ánh sáng rồi. An Lâm chính là đen ám thiên thần. Khi này sự kiện đặt ở chúng sinh linh nhãn lúc trước sau khi cho bọn hắn rung động là tột đỉnh. Cái kia trong truyền thuyết nhất thần bí trí cao quyền bính thiên thần, lại chính là An Lâm tông chủ. Không, ta An thần tại sao có thể là thiên đạo quyền bính? Ta không chấp nhận, ta cảm thấy rất khá a. Hắn là đứng ở chúng ta bên này, ít đi cái nghiêu bức địch nhân, nhiều một nghiêu bức đồng đội. Tây Hải Liên minh cao tầng rõ ràng nói với ta là siêu lôi thiên thần, bây giờ làm sao lại biến thành đen ám thiên thần? Bất quá cũng hay, hay giống như càng nghiêu bức, có thể vạn nhất hắn không bị khống chế, hoặc là đột nhiên làm phản làm sao bây giờ? Dù sao thân phận của hắn là thiên thần, là không phải phổ thông thái sơ đại lục sinh linh, là địch nhân chúng ta à? Cũng có người mặt lộ lo âu, thiên hóa thân, thật sẽ đứng ở chúng ta bên này sao? Thân phận của An Lâm ra ánh sáng, để cho không ít phá thiên liên quân chiến sĩ tâm có bất an, phá thiên liên quân tinh thần cũng có một ít dao động. Lúc này, một cái tiếng càng tựa như chu tước duyệt minh thanh âm truyền khắp thiên địa. Các người đều tại hoài nghi gì? Lo lắng cái gì? Đừng quên, An Lâm bây giờ hắn chính dùng hết thảy vì đại lục mà chiến. Vì các ngươi, vì thắng lợi, bây giờ hắn đang liều mạng. Hứa Tiểu Lan một câu nói, phảng phất một cái trọng chùy đánh vào phá thiên liên quân môn trong lòng. Đúng vậy, An Lâm tông chủ đang ở bên kia liều mạng, chúng ta nhưng ở nghi ngờ hắn. Cái này quả thực quá không ra gì rồi. Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, An Lâm vì thái sơ đại lục làm việc còn thiếu sao? Ra đời vào chết biết bao nhiêu lần, chúng ta có tư cách gì đi lo lắng hắn hành động? Nhìn một người là không phải nhìn hắn là thân phận gì, mà là nhìn hắn làm thế nào. Vô trong lòng số có băn khoăn các sinh linh, trong lòng lo âu bắt đầu tiêu tan. Hắn là đen ám thiên thần thì như thế nào? Chỉ cần biết hắn là đứng ở chúng ta bên này là được. Hắn vẫn là chúng ta trung tuyến phá thiên liên quân chí cao lãnh tụ. An thần vĩnh viễn là ta tấm gương, vĩnh viễn là trong lòng ta đệ nhất chiến thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, đen ám thiên thần lại là lão đại chúng ta, thật ra thì vẫn là rất có mặt mũi một chuyện. Được rồi, chớ nói, chỉ bằng vào miệng có thể không thể thay đổi chuyện gì. Chúng ta lấy ra chút hành động thực tế đi ra. Hắn đang cùng kẻ địch mạnh nhất đang chiến đấu, chúng ta làm sao có thể lười biếng? Chiến đấu đi, sát a, vì thái sơ đại lục, vì thắng lợi. Phá thiên liên quân các sinh linh phảng phất hít thuốc lắc một dạng càng anh dũng địa bính sát đứng lên. Thân phận của An Lâm xác thực bị ra ánh sáng, nhưng mà An Lâm coi như là đen ám thiên thần, phá thiên liên quân chúng chiến sĩ như cũ tôn hắn làm vua. Tu tiên cổ điển